Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831, Địa Phủ Đại Biến. Nhiên Đăng leo núi, hợp nhất 7 cây 7 màu vàng sẫm tinh thạch vẩn đục mà cổ xưa, cũng không sáng sủa, nội bộ sự vật vĩnh hằng không ngừng vậy dâng trào, tuần hoàn đi lại, cấu trúc lên một vòng lại một vòng vòng tròn kim bào người không hề để ý. Năm ngón tay như có như không gõ, ở tinh thạch mặt ngoài lưu lại nhàn nhạt gợn sóng thần cất bước mà qua. Không gặp bốn phía âm linh quỷ quái động tác, bất ổn trật tự khái niệm trở ngại, như là căn bản là không có cách nhìn thấy tôn này tồn tại dáng dấp bình thường. Ở vào tuyệt nhiên không giống chiều không gian rầm, thanh thiên quan bên, vẩn đục hoàng tuyền tuôn trào mà đi, trực tiếp liên thông hướng về luân hồi phần cuối. Như cầu nối vậy xoay chuyển sinh tử tâm ý, mà điều này hoàng tuyền cũng không phải tiên thiên chi vật. Còn chỉ là cái khác địa phủ mảnh vỡ người trưởng khống hậu thiên luyện chế hoàng tuyền hợp làm một thể sản phẩm. Nhưng tầng tầng điệt thêm nữa dưới, bao nhiêu cũng có chút năm xưa chính chủ uy năng nương theo tương ứng địa phủ lớn mạnh. Cũng đem thay thế thôn phệ chân chính hoàng tuyền, gánh chịu chư thiên vạn giới luân hồi quyền bính. Hóa thành vạn sự vạn vật cộng tôn duy một địa phủ. Bất quá ngày này, kim bào người đến, không thể nghi ngờ là đánh vỡ này một vốn có chậm chậm tiến trình, hoàng tuyền chuyển thế thân để. Lại, liền để ta xem một chút, có gì chỗ độc đáo đi. Thần khẽ mỉm cười, bàn tay đột nhiên dưới lật, trơ mắt nhìn màu vàng sẫm tinh thạch rơi vào hoàng tuyền bên trong. Chớp mắt đổ nát ầm, một tiếng vang nhỏ, cũng không kịch liệt. Lại không tên vang vọng ở địa phủ mỗi một chỗ ngóc ngách địa phủ nơi sâu xa. 10 tòa rộng lớn cung điện đứng vững trước tiên một tòa khổng lồ nhất trong cung điện. Cửu Linh Nguyên Thánh biến thành thanh bào người đàn ông trung niên hai mắt nhắm nghiền. Bốn phía hội tụ đến như có như không điểm điểm màu mực ánh sao. Đây là thần chỗ chấp trưởng địa phủ quyền bính nương theo chạm đất phủ bản thân tồn tại mà vận. Chuyển, khái niệm thấm vào bên dưới. Để thần toàn bộ thân thể đều nhiễm phải một vệt mộng cảnh phai mờ ý vị. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ tự tâm hải vang lên. Thức tỉnh vị này thập điện Diêm La thủ lĩnh, địa phủ có biến. Cửu Linh Nguyên Thánh sắc mặt nghiêm nghị. Trước người lấm ta lấm tấm hội tụ thành la bàn. Chắc tính dị biến khởi nguồn đạo đạo dấu vết đan sen. Như là soạn nhạc tương lai các loại khả năng. Nhưng cũng bước đi liên tục khó khăn. Liền như thế ngừng ở giữa không trung, chưa từng hợp dòng diễn biến. Chỉ về dị biến kết quả biểu hiện như vậy tự nhiên để Cửu Linh Nguyên Thánh nhíu mày. Tỏ rõ kết quả không tính được thật tốt, chí ít không phải bây giờ thần có khả năng chạm đến. Đủ để chứng minh dị biến đầu nguồn đáng sợ. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Bình phục thần tâm hải gợn sóng, Cửu Linh đạo hữu không cần sầu lo. Đây chính là Ngọc Đế ý chỉ, muốn thăng hoa địa phủ, nhà ngươi đế quân cũng biết, hơn nửa cũng đưa tin cho ngươi, tìm tòi liền biết, đây là hiện nay địa phủ chi chủ, Đông Nhạc Đại Đế Hoàng Phi Hổ truyền âm, để Cửu Linh Nguyên Thánh rõ ràng phát sinh chuyện gì. Thần tâm thần liên thông hướng cửu trọng thiên, tiên giới tầng thứ 6 phù tăng giới vực, đúng như dự đoán có một vệt thanh quang biểu lộ, bày ra xảy ra chuyện gì ngọn nguồn. Chỉ có điều lúc trước thần khổ tu tìm hiểu, chưa từng phát hiện thôi. Đồng thời, kim bào người vị trí hoàng tuyền nhưng là nhấc lên sóng to gió lớn, cái viên này vỡ vụn ra trong tinh thạch, càng là lao ra một cái đục không chịu nổi bản chất dòng sông. Vừa mới xuất hiện, liền vượt trên hậu thiên hoàng tuyền cảm giác tồn tại, trở thành đã định duy nhất hoàng tuyền. Kim bào người gặp này, ánh mắt hơi động. Khóe miệng ý cười nhưng là cân nhắc lên lúc trước hoàng tuyền chuyển thế thân chỗ lưu. Dĩ nhiên là chân chính hoàng tuyền bản nguyên. Hoặc là nói là thần một đời trước thân chỗ chấp trưởng quyền bính. Vào thời khắc này phóng thích sau hóa thành chân chính hoàng tuyền. Muốn xúc động chư thiên vạn giới lực lượng. Hóa thành chân chính luân hồi vãng sinh con đường. Việc này như thành, địa phủ lúc này liền có thể vượt qua cái khác như Phật môn. Yêu tộc hàng ngũ chỗ tạo Ngụy Minh phủ, địa ngục, trở thành nhất áp sát duy một địa phủ tồn tại. Quyền bính tăng lên rất nhiều. đối với cửu trọng thiên tiên giới mà nói, cũng là rất nhiều chỗ tốt ngay ở màu vàng sẫm tinh thạch nứt toác. Hóa thành hoàng tuyền quyền bính thời gian cửu u, La Phong hắc ngục bên trong, một vị áo bào đen che thân hài đồng sinh ra cảm ứng. Kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng thần từ bỏ, không từng muốn dĩ nhiên lựa chọn vào lúc này. Thần nhìn quanh bốn phía, trên đỉnh trời bốn cỗ khủng bố khí thế quá có cảm giác ngột ngạt. Đại diện cho bốn tôn cửu u ngụy ánh mắt của Bỉ Ngạn nhòm ngó. Để áo bào đen hài đồng không thể không chui vào một nơi bí ẩn. Vừa mới không còn che lấp khí tức, bản tính linh quang hướng cảm ứng đầu nguồn lan tràn mà đi. Ngờ ngợ nhìn thấy một tôn kia kim bào bóng dáng, nhưng đáng tiếc, hắn chuyển thế chi thân tu vi không đủ, không cách nào nhìn thẳng tôn kia tồn tại hình dáng. Nhìn vào bên trong chỉ có một gốc treo cao trên 9 tầng trời phù tăng cổ thụ. Trên có 9 mặt trời vờn quanh, bảo vệ quanh một tôn lông vàng ba chân thân ảnh to lớn, quái lạ. Thần khí tức làm sao thành dáng dấp như vậy? Cùng Thái Dương thần quân ngược lại có chút cùng loại. Hài đồng chính là hoàng tiền chuyển thế. Thân, vốn muốn theo liên hệ cùng vị kia hiện nay Ngọc Đế trò chuyện một phen. Kết quả bởi vì tu vi không đủ liền nhìn thẳng đều không làm được. Rất xa liền lui trở về. Ngược lại có chút đủ mùi vị lẫn lộn, bất quá. Thời cơ này ngược lại cũng không tồi. Ma chủ huyết nhục xuất thế. Đám lão gia hỏa này tranh đấu cũng không kịp. Tự nhiên không lo được ngăn cản. Nếu là thật ở thiên đình lập xuống thời gian liền xúc động tinh thạch. Ta còn chưa chắc chắn dám đi đây. Khi đó đại nhân vật ánh mắt cũng không ít. Bây giờ có thể coi là sống yên ổn chút rồi. Một phen cảm thán bên dưới, hoàng tiên chuyển thế thân híp híp mắt, cảm nhận được một đời trước quyền bính cùng thiên đình địa phủ triệt để liên thông ở cùng nhau. Tuy rằng hắn đã chuyển thế, nhưng cũng tịch này được chỗ tốt không nhỏ. Khí tức từng bước tăng lên, lần này bố cục công thành lời nói, hắn không nói được cũng có thể hướng về thiên đình địa phủ mò cái thần chức hộ thể. Làm hoàng tiền chi chủ, cầu nại hà chủ cái gì, cũng sẽ không có năm xưa tiên thiên thần linh như vậy ràng buộc đương nhiên. Lần này giao dịch bên trong được chỗ tốt lớn nhất tự nhiên vẫn là Ngọc Đế cùng thiên đình. Cũng là hoàng tiền nguyên bản cảm thấy Vương Đằng sẽ không từ chối nguyên nhân. Lúc trước đầu tư, hiện nay được báo lại tương đương phong phú, nghĩ tới đây. Hắn không khỏi nhìn về phía Huyền Minh Quỷ Đế đạo trường phương hướng. Lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Lão nhân kia khổ thủ La Phong hắc ngục vạn cổ tuế nguyệt, nhưng là chỗ tốt gì cũng chưa từng mò, vẫn không chịu rời đi từ bỏ. Nếu là biết được thiên đình như vậy dễ dàng liền mưu tính đến chỗ tốt, e sợ muốn đố kỵ phát điên. Một bên khác, trong địa phủ Đông Nhạc đại đế Hoàng Phi Hổ có hành động. Chậm rãi đi ra cung điện Kim Khuyết Di La cung, bên trong mấy năm trước liền có ý chỉ truyền đạt, để hắn chuẩn bị sớm lúc này. Nương theo hoàng tuyền quyền bính cùng địa phủ hợp nhất, phương này minh thổ vô cùng chỗ cao đột nhiên rung động, khói đen tử khí lăn lộn không ngớt, hiển lộ ra từng viên mơ hồ đạo văn, ngưng tụ thành một phương âm trầm than trì đế tỷ, rơi xuống trong tay Đông Nhạc đại đế, chính là Phong Đô đại đế chỗ kiến âm tào địa phủ quyền bính tượng trưng. Hắn buông tay tiếp được than trì đế tỷ, ngoác miệng ra, phun ra một đạo yên tĩnh lại tĩnh mịch u quang, phá tan rồi trên đó tầng tầng cấm chế, ở khu cơ nơi lưu lại một điểm dấu vết, cùng vô cùng chỗ cao tiên giới cộng hưởng. Hoàng tuyền bên, đứng vững thanh thiên quan cao miểu, nội bộ đại thiên tôn tượng thần tuyên cổ nhìn xuống như vậy. Chỉ có điều hôm nay hai con mắt gian, dựng lên như có như không dáng đỏ, che đậy từng hình ảnh tương lai diễn biến. Chiếm cứ hướng hạ du, để hết thảy đều rơi vào trong sương mù, mơ mơ hồ hồ dầm. Hoàng hạt chi nước cuồn cuộn mà chảy, tràn đầy tử vong cùng trầm luân tâm ý. Đếm không hết oan hồn ác quỷ ở sóng gợn bên trong chìm chìm nổi nổi. Lôi kéo hết thảy thông qua nơi đây sự vật, muốn cho chúng nó cũng tẩy đi ký ức cùng linh tính. Vĩnh viễn vây ở trong hoàng tuyên không được giải thoát, kim bào người. Cũng chính là Vương Đằng kim ô hóa thân. Nhìn thấy tình cảnh này nhưng là cười khẽ. Ánh mắt dường như có thể xuyên thấu cửu u. Theo vừa mới chủ động trèo đến liên hệ trông thấy kia áo bào đen hài đồng, cầu nại hà chi chủ. Kia không chính là Mạnh bà sao? Đến đỉnh thích hợp ngươi. Thần rất hứng thú nhíu mày. Dám sử dụng Hoàng Tuyền để lại tự nhiên cũng có tương ứng sức lực cùng thủ đoạn. Hoàng Tuyền chuyển thế thân mọi cử động không hề bảo lưu bại lộ ở thần trong mắt. Sẽ không có sinh biến đảo loạn cơ hội lần này Hoàng Tuyền quyền bính hòa vào. Quyền chủ đạo tự nhiên ở địa phủ, ở cửu trọng thiên trong tiên giới, thành tựu một thể, sẽ không có phần hóa đoạt quyền tình huống. Trước mắt Hoàng Tuyền cuồn cuộn càng kịch liệt, nương theo một tiếng vang ầm ầm, âm khí âm u địa phủ hình như có thiên lôi nổ vang. Cái kia luyện chế hậu thiên Hoàng Tuyền sôi trào mãnh liệt hướng phía trước. Cùng chân chính Hoàng Tuyền bản nguyên kết hợp lại, diễn dịch ra chân chính. Lúc đầu cái kia duy nhất dòng sông một luồng luân hồi. Sinh tử ý vị tự nhiên mà sinh ra. Như là vạn sự vạn vật tất nhiên hướng đi. Để vương đằng bay lên khác ý nghĩ chết rồi thế giới. Luân hồi chi địa. Bất luận là kỷ nguyên tồn tại hoặc phá diệt. Luân hồi đều là ắt không thể thiếu một khâu. Là đạo một phần. Đáng tiếc trước sau chưa từng chân chính thành hình. Thống nhất chư thiên vạn giới biến hóa. Nhưng nếu là có người tịch này bố trí, ẩn nấp với chỗ tối, sẽ làm sao? Không tên, một cái cổ xưa tên Húy hiện lên ở thần trong lòng. Liên tưởng đến độc nhất vô nhị bỉ ngạn chi vật, luân hồi ấn, soạt, nhưng vào lúc này, một tiếng bắt nguồn từ địa phủ quyền bính chấn động đánh gãy thần trầm tư mới diễn sinh dòng sông. Xuyên qua hỗn loạn thời gian, càng là miễn cưỡng xuyên thấu địa phủ cùng cửu u. Liên tiếp một mảnh mục nát mà cổ xưa âm thổ, tụ hợp vào chảy xuôi ở phía trên chân chính Hoàng Tuyền. Vào đúng lúc này, cửu trọng thiên tiên giới, địa phủ luân hồi vị trí, cửu u ma thổ lần thứ nhất chân chính nối liền cùng một chỗ. Đây là trước nay chưa từng có quá, một hồi biến đổi lớn chân không ra hương bên trong, tạo hóa thần sứ nhảy một thân đứng lên, ánh mắt trước nay chưa từng có hừng hực. Nhạy cảm nhận ra được chân thực giới dị biến. Nhưng khổ hải phía trước nhưng là một mảnh sương mù. Cái gì cũng chiếu không gặp. Thiên địa có biến. Phát sinh cái gì? Thần sắc nghiêm túc. Làm thế nào cũng không cách nào thôi diễn ra kết quả liền ngay cả chân không ra hương nơi sâu xa. Nhất từ từ trở về một vị kia. Đều truyền ra một tiếng thở dài. Đồng dạng không có thu hoạch mà đứng vững ở chân không ra hương trung ương vô sinh lão mẫu tượng. Thần, nhưng là bị tầng tầng ánh trăng trong ngần vờn quanh. Dường như lưu động, dường như đình trệ, giống như không nhìn chư thiên vạn giới bên ngoài. Bồ đề tịnh thổ nơi sâu xa. Một tôn khuôn mặt tuấn tú. Mi tâm gian mọc ra một viên chữ vạn phù Phật Đà chậm rãi mở con mắt. Lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhìn phía kia độc nhất vô nhị chân thực giới tựa hồ. Phát sinh một loại nào đó không biết biến hóa phương Tây thế giới cực lạc. Ngồi xếp bằng vị lai tịnh thổ bên trong Phật Di Lặc thức tỉnh. Đáy mắt nhảy lên vạn ngàn sao tuyến. Đan dệt thành một tôn 3000 đầu 3000 cánh tay cự Phật Pháp tướng. Ba viên xá lợi tử vờn quanh. Sáng lập ra một mảnh thâm trầm biển sao nội bộ phản chiếu phạm sai lầm loạn hình ảnh. Dường như dấu hiệu, dường như báo trước nhưng đáng tiếc. Mảnh này biển sao bên trong chiếu rọi sự vật hiển nhiên vượt xa khỏi Di Lặc cực hạn. Liền một góc cũng không từng triển lộ. Chỉ là một mảnh u ám trống rỗng, Nam Mô A Di Đà Phật. Thiên địa, có thay đổi, Di Lặc giống như có cảm giác. Thăm thẳm thở dài, chợt hai tay tạo thành chữ thập. Không còn quan tâm việc này có thể làm cho tạo hóa đại thần thông giả chính mình cũng không thể ra. Sức, sẽ là như thế nào tồn tại? Đáp án rõ ràng, độc lập với phương Tây thế giới cực lạc bên ngoài quá khứ trong tịnh thổ. Ngồi xếp bằng đã lâu nhiên đăng cổ Phật cũng là sinh ra cảm ứng. Trước người lơ lửng đèn lưu ly chản sáng tối chập chờn. Hai màu đen trắng mất cân đối. Khi thì thuần đen, khi thì trắng lóa. Nhân quả chi đạo năng lực tiên tri để thần ý niệm trong lòng phun trào sôi trào cùng thời gian. Ngồi xếp bằng linh sơn đỉnh ma Phật A Nan khẽ mỉm cười. Đã định đến, là thời điểm, đây là người ở tô mạnh lên cấp tạo hóa trước chỉ có. Cơ hội duy nhất, chư quả chi nhân, tạo hóa sau sẽ là như thế nào, tồn tại ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Thần vẫn quay lưng linh sơn chúng sinh, như là cô độc mà đi ruồng bỏ giả, hướng về nhân quả liên hệ một đầu kia truyền ra cuối cùng lời nói. Chợt nhắm mắt cười yếu ớt, trạng thái như thông ngộ, đấy chính là cơ hội. Cũng là thần tạo hóa trước cuối cùng thời cơ. Nhiên Đăng cổ Phật đồng dạng nhắm mắt, nhưng hiển nhiên thần trong lòng cũng không bình tĩnh. Thậm chí không có lại tuyên Phật hiệu sau đó. Thần liếc mắt nhìn chằm chằm phương Tây thế giới cực lạc phương hướng. Liền đứng dậy, cũng không quay đầu lại bước vào trong chư thiên vạn giới theo kia trong cõi u minh dẫn dắt dựng mà. Đến nhân quả liên hệ, biến mất ở quá khứ bên trong vùng tịnh thổ cùng lúc đó. Trong đâu xuất cung, cũng là có ánh mắt nhìn phía biến hóa vô cùng tương lai. Vạn ngàn nhánh sông đan xen vào nhau, hiện ra đã định quỹ tích, cũng không ngăn cản ý tứ tương lai nhân. Đương đại quả đấy chính là nhất định. Yêu hoàng điện nơi sâu xa, màn che lấp gian, một tôn tốt đẹp uyển chuyển bóng dáng hơi gập lên, lười biếng trong ánh mắt chiếu rọi ra một cái mặt bằng vậy sông dài. Một hóa vạn ngàn, kéo dài ra vạn ngàn biến hóa, tất cả biến hóa. Chỉ là đánh cờ chưa phân thắng bại thôi. Một bên, cáo nhỏ Thanh Khâu ôm ấp yêu thánh thương, lộ ra như hiểu mà không hiểu thần sắc địa phủ bên trong. Vương Đằng cũng chưa dự liệu được trước mắt tình cảnh này phát sinh. Hoàng Tuyền quyền bính hòa vào dĩ nhiên mở ra đi về cửu u con đường, để nháy mắt này cửu thiên cửu u. Địa phủ tam vị nhất thể, chân chính liên thông, tạo thành một loại nào đó khó mà nói rõ huyền diệu biến hóa, nhưng chợt. Cỗ này biến hóa liền biến mất không thể biết, chỉ có Hoàng Tuyền sông thẳng mà qua. Xuyên vào cửu u âm thổ, bên trong này âm thổ không biết phân bao nhiêu tầng. Dưới cùng là kỷ nguyên sơ khai lúc ác sát tế đàm. Phía trên có cửu u tranh bá lúc ma thần chết chiều. Có thiên đế thống nhất cửu thiên lúc chúng thần nghĩa địa. Có đời đời yêu vật nhân tộc nỗ lực thành lập minh phủ địa ngục, như mỗi một loại này. Không phải trường hợp cá biệt, mới ngăn chặn cũ, trước mặt bao trùm qua lại. Để lịch sử phảng phất trở thành hóa thạch, mà mảnh này âm thổ nơi trọng yếu, không quản làm sao tầng tầng tích lũy, trước sau sừng sững một tòa trọc ý thâm trầm, đen kịt không cởi La Phong núi. Đây là huyền minh quỷ đế bây giờ đạo trường, Hoàng Tuyên, địa phủ cùng khí tức của thiên đình, dám đem xúc tu đưa đến cửu u đến, thật là to gan. Huyền minh quỷ đế đầu tiên là ngẩn ra. Chính mình mưu đoạt vạn cổ tuế nguyệt quyền bính càng là trực tiếp đưa tới cửa rồi. Nhưng chợt, nhận ra được Hoàng Tuyền quyền bính đã có chủ sau, thần giận tím mặt. Hiểu rõ đây là bắt nguồn từ cửu trọng thiên tiên giới cùng địa phủ thủ bút ầm ầm. Vị này khai thiên tích địa lúc vị thứ nhất quỷ vật ra tay. Vô tận băng hàn tâm ý bao phủ trên trời dưới đất. Mang đến vũ trụ vắng lặng, chư thiên vạn giới rơi xuống. Phảng phất thiên địa bắt đầu chính là như vậy tĩnh mịch băng hàn dầm. Hoàng Tuyền tuôn trào chi thế tạm hoãn. Hiển nhiên vô pháp đối kháng cửu u quyền bính gia trì dưới huyền minh quỷ đế. Đây chính là một tôn ngụy bỉ ngạn. Bạch, đột nhiên, một đạo thanh quang tự vô cùng chỗ cao chiếu xuống. Nội bộ mơ hồ xước xước. Hình như có phù tăng cổ thụ bóng mờ. Bát bảo công đức trì. Thanh tịnh Phật quốc cùng kết viên viên trái cây cổ xưa chi mộc này quang ngưng lại. Phảng phất mặt kính, huyền minh quỷ đế nhất thời liền cùng chân thực ngăn cách. Trở thành hoa trong gương trăng trong nước. Chỉ còn một tờ giấy mỏng, một đoạn miêu tả tồn tại. Thần ra tay ngăn cản Hoàng Tuyền tuôn trào mà qua hàn ý thoáng chốc bị đại biểu sinh cơ thanh quang. Biến thành dài, từ từ nhạt đi thanh đế. Khác nào giấy mỏng vậy, huyền minh quỷ đế kinh nộ. Làm sao cũng không nghĩ tới thanh đế cái này chân chính bỉ ngạn sẽ xuất thủ. Thần lúc này thôi thúc lên ngụy thực lực của bỉ ngạn. Cấu kết toàn bộ cửu u cùng với đối kháng oanh. Cửu u điên cuồng lay động. Đạo đạo đen kịt ma khí tự hư không dâng lên mà ra. Hóa thành bất đồng chủng tộc tà ma tà thần bóng mờ. Dồn dập đánh về phía kia tự cửu trọng thiên tầng thứ 6 buông xuống thanh quang, cùng thời khắc đó. Chân thực giới bên ngoài cũng là nhấc lên quét ngang hoàn vũ gợn sóng cơn lốc không ngừng có tân. Sinh trụ quang mảnh vỡ hiện lên. phân hóa thành các loại dáng dấp chín hoa sơn, năm long sơn, thái hoa sơn, ngọc tiền sơn cùng kim đỉnh sơn chờ tiên gia động phủ nguyên bản dường như ngôi sao. Lơ lửng ở thanh minh bên ngoài, ở vào vô ngân tinh không biên giới. Ban đêm nhìn đến, có thể cùng trăng sáng tranh huy, có thể giờ khắc này cũng như nến tàn trong gió bình thường lào. Đà lào đảo, nội bộ tạo hóa đại thần thông giả dồn dập thức tỉnh. Ngơ ngác nhìn tình cảnh này, thanh đế ra tay. Là cửu u bên trong huyền minh quỷ đế. Thực lực thâm hậu nhất quảng thành thiên tôn cái thứ nhất phát hiện. Thần xa xa nhìn phía cửu u. Cỗ kia thấm vào bản tính linh quang nơi sâu xa hàn ý đặc biệt thâm trầm, chỉ có điều. Một luồng càng ở nó bên trên sinh cơ đè ép mà qua. Khiến cho không ngừng làm hao mòn văn thù quảng pháp thiên tôn. Ngọc đỉnh chân nhân mấy vị ngọc hư đại thần thông giả cũng là lộ ra vẻ nghiêm túc. Thanh đế với cửu trọng thiên tầng thứ 6. Đông phương lưu ly thế giới bên trong tự mình ra tay. Cùng lúc đó, yêu hoàng điện ở ngoài. Một đóa bổ nhào mây bay tới. Rơi vào cửa, hóa thành trên người mặc hoàng kim khóa giáp tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Thần gãi mép quai hàm. Đối gác cổng yêu vật nói, yêm lão tôn đến cầu kiến yêu hoàng. Đối mặt lúc bé thần tượng, gác cổng yêu vật đâu dám ngăn trở. Hơn nữa phía sau cửa lớn đâm đâm mở ra. Hiển nhiên được yêu hoàng bệ hạ cho phép. Xuyên qua tầng tầng môn hộ, thâm nhập yêu hoàng điện. Tôn Ngộ Không ngược lại thông thạo không gì sánh được. Tựa hồ đến quá không ít lần. Mấy tức sau, thần trước mắt xuất hiện thềm son cùng cổ đỉnh. Bốn phía mịt mờ khắp nơi, dị hương nức mũi, ngẩng đầu hướng phía trước, chỉ thấy tầng tầng liêm màn che lấp tầm mắt, thần thức không được mà qua, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nơi sâu xa mông lung bóng dáng. Nhu hòa từ mẫn tâm ý giống như thực chất, bái kiến nương nương, đại thánh không có ngày xưa nhe răng nhếch miệng, mà là mắt nhìn thẳng, cúi chào gặp qua. Tầng tầng lụa trắng liêm màn sau truyền ra dịu dàng hờ hững âm thanh, tốt hầu nhi. Người chỉ ý đồ đến ta dĩ nhiên biết được. Xin nương nương chỉ giáo. Đại thánh tự nhiên biết rõ. Không gạt được vị này chân chính bỉ ngạn giả. Thần đến cũng là đâu xuất cung vị kia ý tứ cho tới trong đó nguyên do. Thần vẫn chưa tới biết được thời điểm bỉ ngạn giả đánh cờ cùng đấu tranh. Dính đến không chỉ là tự thân. Cùng với tương quan tồn tại. Cũng là bọn hắn vận dụng sức mạnh một trong. Một số thời điểm, cái này cũng là đã định một khâu. Âm thanh của yêu hoàng xuyên qua tầng tầng liêm màn. Bình tĩnh như thường, không bi cũng không hỉ. Tề thiên đại thánh không nói một lời. Lẳng lặng chờ đợi yêu hoàng đoạn sau. Chính mình đến đây, không chính là đâu xuất cung thiên ý hiển chiếu sao. Gặp thần như vậy, âm thanh của yêu hoàng có chút mờ ảo, kỳ thực từ đầu đến cuối. Ta nhất bằng lòng gặp đến đăng lâm bỉ ngạn giả, là ngươi, xuất thân yêu tộc, lại cùng kim thiền tử tu Phật, làm có thể đối nhân tộc cũng đối xử bình đẳng. Tạ nương nương yêu ái, kỷ nguyên này, yêm lão tôn là không có cái kia phúc khí rồi. Đại thánh gãi đầu một cái, trên mặt mang theo hào hiệp cùng bình tĩnh, dĩ nhiên có chỗ thả xuống lúc trước linh sơn cuộc chiến sau. Thần cùng Phật môn hương hòa tình đoạn. Lưu lại khúc mắc, hơn nữa thân bị thương nặng, suýt nữa ngã xuống, không thể không dựa vào đạo đức thiên tôn mười mấy 20 vạn năm như một ngày luyện đan mới. Khôi phục lại, bảo trì lại đỉnh phong thực lực nhưng cũng bởi vậy ít đi rất nhiều gặp gỡ. Tích lũy khó so với Di Lặc cùng Dương Tiễn, đăng lâm bỉ ngạn vô pháp nước chảy thành sông, điện nội vắng lặng một chút sau đó, đi kèm một tiếng thở dài. Âm thanh của yêu hoàng nhẹ nhàng vang lên, đi Linh Sơn đi. Nơi đó có ngươi ra tay thời cơ. Đại thánh nghe vậy ánh mắt sáng ngời. Hiểu rõ cái gì, lúc này cảm ơn yêu hoàng. Ra yêu hoàng điện, ở một đám yêu tộc sùng kính trong ánh mắt nhảy lên bổ nhào mây. Biến mất ở chân thực giới bốn phía quang cảnh từ từ đi xa. Như là tiến vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ, thần trong lòng rõ ràng không gì sánh được. Này một chuyến, không chỉ có riêng là hỏi đường, càng quan trọng chính là thăm dò yêu hoàng thái độ đối với thiên đình sau ba vị. Đối với trong đâu xuất cung tọa trấn hai vị thái độ bây giờ xem ra. Mục đích dĩ nhiên đạt đến, thần cũng phải chạy tới thuộc về mình chiến trường rồi. Cùng lúc đó, đầy dãy mông lung cùng mộng ảo thần bí vị trí có một tôn cổ tiên nhân chi bảo. Đầu đội nón cao, khí tức lâu dài bóng dáng đi vào. Trước người của hắn có một cái không gặp bờ, bên kia không gặp đầu đuôi rộng rãi dòng sông lúc này. Một cái đỏ ngừng với bên bờ. Trên đó đứng thẳng vị đầu đội đấu bồng lão người cầm lái. Hắn da mặt ố vàng, nếp nhăn sâu sắc, lông mày cùng tóc đã sớm rơi sạch. Cổ bào đeo quan bóng dáng sắc mặt nghiêm nghị. Thì lễ một cái nói, gặp qua tiếp dẫn Phật tổ. Câu nói này tự hồ mang theo một loại nào đó kỳ diệu. Ma lực, phủ vừa ra khỏi miệng liền khiến cho vùng thế giới mộng cảnh này bị Phật hát thiền âm chỗ vờn quanh. Càng thâm thúy nếu để cho người ngoài gặp này. Tất nhiên kinh hãi, khó có thể tin này phổ thông người cầm lái dĩ nhiên là tiếp dẫn Phật tổ. Nam Mô A Di Đà Phật. Bên trong A Di Đà Phật, Bỉ Ngạn bên trong cổ lão giả tiếp dẫn chính là tiếp dẫn Phật giả không tổ. Lão người cầm lái ngữ khí bằng phẳng mở miệng, nhưng cũng ngầm thừa nhận xưng hô. Cổ bào đeo quan bóng dáng khẽ mỉm cười, chợt trực tiếp liền leo lên đò, đứng ở thuyền đầu. Người cầm lái sao, đò khởi hành, lái vào giang tâm một bên khác. Cửu U bên trong nhưng là khói lửa ngập trời, nhấc lên trước nay chưa từng có đại chiến vạn ngàn tà ma bóng mở phóng lên trời, đại diện cho cửu U bản năng ý chí. Ở bài xích, miễn cưỡng đem kia chiếu xuống thanh quang nát tan cửu trọng thiên tầng thứ 6 bên trong phù tang. Cổ vực bên trong, thanh đế ánh mắt trầm ngưng, một trường chậm rãi ghim xuống nhất thời chư thiên vạn giới cộng hưởng. Hư huyễn đạo quả đan dệt ra một cái thanh mộc từ trên trời giáng xuống, xuyên vào cửu U oanh. Xuyên vào cửu U cái kia thanh mộc sinh cơ phồn thịnh. Hư thực khó phân, đã đến thật không diệu có cảnh giới. Lại cụ đạo pháp tự nhiên chi đức. Trong sát na, liền để chỗ kinh chỗ vạn vật sinh sôi. Ma khí mất đi, ô uế thanh tịnh, không giống cửu U, cũng như tiên giới Phật thổ. Chiếm cứ tương lai phần lớn khả năng tưởng thật coi ta cửu U không người. Ở cửu U gia trì truyền đạt đến ngụy Bỉ Ngạn cấp độ huyền minh quỷ đế gào thét một tiếng, thoát khỏi lúc trước thanh quang ảnh hưởng to lớn âm xanh quỷ chảo đồng dạng dò xét đi ra. Băng hàn lan tràn, tử khí tùm, hủy diệt sinh cơ, đông lại mầm non, đùng đến một tiếng vỗ vào thanh mộc mặt bên. Tiếp theo, vô số ác quỷ bóng mở hiện lên, dọc theo lộ ra dòng thời gian đi hướng thượng du. Cùng đột nhiên trở lại mấy tức trước thanh mộc lần thứ hai va chạm. Liên tục hai lần giao thủ, rung động cửu U, ảm đạm rồi tử khí. Để huyền minh quỷ đế cảm thấy vất vả, lại có áp chế không nổi cái kia thanh mộc. Lúc nào cũng có thể sẽ bị nó thoát ra ngăn cản cảm giác. Đến cùng là chân chính Bỉ Ngạn giả, cùng ngụy Bỉ Ngạn sự chênh lệch vẫn tồn tại oanh. Tấn công chớp mắt. Cửu U tầng cao nhất phát sinh kinh thiên động địa vụ nổ lớn đại sụp xuống. Thanh quang cùng hàn băng cùng bay. U ám cộng long lanh một màu. Đại địa phân liệt thành vô số khối nhỏ. Tượng phiêu lưu với trên biển vậy di động ở hắc ám trong hư vô địa phủ bên trong. Vương đằng đạp lên tuôn trào về phía trước hoàng tuyền. Đồng dạng tiến vào cửu U âm thổ. Nhìn thấy la phong hắc ngục bên trong giò ra quỷ trào. Nhìn thấy từ trên trời giáng xuống thanh mộc, đây là Bỉ Ngạn cấp độ chính diện giao phong. Có vô tận đạo hét cùng Phật hát tự cửu trọng thiên tầng thứ 6 buông xuống. Cũng có vô cùng gào thét cùng lệ kêu tự huyền minh quỷ đế trong đạo trường truyền ra, nhưng mà vào giờ phút này, chỉ có huyền minh quỷ đế một người đang đối kháng với thanh đế. Còn lại ba vị ngụy Bỉ Ngạn đều là tụ lại ở ma chủ huyết nhục xuất thế chi địa. Chưa từng quan tâm bên này, cho dù nội ý xâm nhuộm thần lãnh khóc hai mắt. Tiếng gào khắp nơi có thể nghe. Vẫn không có cách nào ngăn cản thiên đình âm tào địa phủ cùng la phong chi giới cấu kết. Triệt để đem hoàng tuyền dung hợp là một chỗ, thiên đình thanh đế ra tay. Lần thứ nhất với thế gian bày ra thần thiên ý uy nghiêm mà huyền minh quỷ đế tôn này ngụy Bỉ Ngạn. Làm đá đạp chân tự nhiên không thể thích hợp hơn rồi. Còn lại ngụy Bỉ Ngạn. Tuy có thể tạm thời khống chế lại chính mình, lựa chọn không ra tay, nhưng nếu là thanh đế bức bách quá mức, e sợ cửu U ý chí phản công dưới, còn lại Ngụy Bỉ Ngạn cũng không xuất thủ, không được ngăn cản rồi. Vương Đằng ngồi xếp bằng hoàng tuyền giáp giới vị trí, cảm thụ chạm đất phủ cùng cửu u liên thông mang đến biến hóa, ánh mắt từ từ thâm trầm mà La Phong hắc ngục nơi sâu xa, yên lặng bằng quan trận chiến này. Thất sát đạo nhân chốc rời đi chỗ khác ánh mắt, dán mắt vào một nơi nào đó tịnh thổ, lộ ra thâm trầm sát ý. Tặc ngốc, sao dám như thế? Cùng lúc đó, Linh Sơn nơi sâu xa, yên tĩnh vạn cổ tuế nguyệt tụng kinh lần thứ hai vang lên. Tự dưới chân Linh Sơn một đường lan truyền, khác nào nhuộm đẫm phía chân trời ánh lửa, nhu hòa mà từ bi nhiên đăng cổ Phật song trưởng nâng lên. Tĩnh nâng đèn lưu ly tràn, dọc theo năm xưa con đường cùng bậc thang, từng bước, thành kính đi đến tòa kia ngũ chỉ sơn trước, ngẩng đầu nhìn kia tỏa sáng bảy màu bồ đề diệu thụ. Ở sau đó, chính là nhân quả liên hệ một đầu khác, mà Phật A Nan giờ khắc này, A Nan không có mở miệng, nhưng Nhiên Đăng lại có thể theo nhân quả liên hệ rõ ràng cảm thấy được thần ánh mắt tất cả đều. Không nói bên trong đây là cơ hội của ngươi cũng là cơ hội của ta, Nguyên Hoàng Tô Mạnh trở thành hai người liên tiếp cầu nối. Nhiên Đăng cổ Phật không có lên tiếng, mà là yên lặng vận chuyển mở ra ma Phật truyền thụ pháp môn, hiển hóa ra một tôn to lớn Phật Đà Kim Thân, Như Lai thần trưởng khí tức vờn quanh, từ từ hướng về bồ đề diệu thụ bản nguyên dựa vào, không bị bài xích. Dần dần, tôn này Phật Đà Kim Thân cự trưởng hạ xuống, trực tiếp nắm chặt rồi bồ đề diệu thụ, hành hiểm một kích, phóng thích ma Phật, vì bản thân con đường, đột phá Bỉ Ngạn thời cơ. Thần trung quy là đi lên con đường này, như là ta nghe, như có như không tụng kinh chi âm vang, lên, trước mắt bồ đề diệu thụ biểu lộ đại thanh tịnh, đại trí tuệ, đại tự tại, đại cực lạc ý vị, tự hồ là trong lòng mỗi người bản tính. Tự ngã Như Lai để có chút hoảng hốt cùng cực đoan Nhiên Đăng đều có chỗ hòa hoãn. Trong mắt từ từ xuất hiện bình tĩnh vẻ A Nan làm như không thấy. Đến lúc này, này dĩ nhiên không phải có thể thay đổi Nhiên Đăng động tác sự vật. Thần không thể không như vậy. Nhiên Đăng cổ Phật cảm ứng bên trong. Bồ đề diệu thụ không gì sánh được trầm trọng. Hầu như khó có thể rung động mảy may. Cho dù song phương cùng thuộc về Phật môn, có Như Lai thần trưởng lực lượng bản nguyên giúp đỡ, có thể tách ra tầng tầng cấm chế, giảm bớt tuyệt đại đa số trọng lượng cũng có vẻ hơi vất vả. Giữa lúc thần muốn toàn lực làm, đem gốc này rượu cây rút lên thời gian, Linh Sơn chỗ cao bỗng nhiên truyền đến kịch liệt tiếng xé gió. Có vô cùng mũi nhọn đang tỏa ra thời cơ này. Nhiên Đăng cổ Phật hơi ngẩn ra, hướng lên trên cảm ứng mà đi. Chỉ thấy một khẩu tối tam ám kiếm từ trên trời bay tới, xẹt qua phía chân trời, cấp tốc chém xuống. Nếu không có Linh Sơn chính là năm xưa Phật tổ đạo trường, Bỉ Ngạn trở xuống đều khó mà ở khắp mọi nơi. Chiêu kiếm này dĩ nhiên chạm vào thân thể thần cũng không thèm để ý. Sau đầu linh quang lóe lên, liền có trên đầu lơ lửng linh lung tháp. Cầm trong tay lượng thiên xích Nhiên Đăng đạo nhân đi ra, lúc này cũng không thể gọi ngươi quấy rầy. Rồi, Nhiên Đăng đạo nhân nở nụ cười. Trong tay lượng thiên xích đánh ra, trực tiếp đón lấy giữa trời bay tới kia một khẩu trường kiếm. Khiến cho càng rõ ràng đây là một khẩu ba thước ba tấc ba phần dài đen sẫm chi kiếm. Toàn thân không có bất luận cái gì hoa văn, chỉ có thuần túy nhất giết chóc kinh khủng nhất hủy diệt. Chỗ đi qua, không có sinh linh có thể sót lại, chỉ là nhìn thấy, liền có sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Cảm giác sát sinh thứ nhất. Minh Hải Kiếm, là cửu u bên trong thất sát đạo nhân ra tay rồi. Ma Phật A Nan nhưng là không có chút rung động nào. Tựa hồ sớm có dự liệu, hết thảy đại năng đại thần thông giả bên trong. Nếu nói là ai đối thần việc ngày đêm quan tâm, vậy liền chỉ có một vị, chính là đã từng bị thần làm ra thành làm nô tài thất sát đạo nhân. Không có ai sẽ so với thần càng để ý ma Phật phải chăng thoát vây rồi ở cửu u bên ngoài địa giới ra tay, đặc biệt là vẫn là Linh Sơn bực này Phật môn chi địa. Thất sát đạo nhân tự nhiên thần uy không còn, bị Nhiên Đăng đạo nhân điều khiển lượng thiên xích cùng linh lung tháp đỡ, vững vàng cách trở ở thiên ngoại mà Nhiên Đăng cổ Phật cũng là bình tĩnh lại tâm tình. Ở dưới sự chỉ dẫn của ma Phật Tư Tư phát lực, phải đem bồ đề diệu thụ rút lên, vạch trần phong ấn này. Nhưng vào lúc này, quát to một tiếng vang vọng nhất thời tối tăm nứt ra. Thương thiên như phân, một cái có thể chọc thủng linh sơn to lớn kim cô bổng ầm ầm đánh rơi con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.